Du Nhiên đạo nhân mặc dù căm phẫn, nhưng lại cảm thấy đó là điều hiển nhiên. Thậm chí, nếu Vương Bảo Nhạc không như vậy, ngược lại ông ta sẽ càng thấy nghi ngờ hơn. Mà hiện giờ hắn ngang ngược như vậy, mặc dù Du Nhiên đạo nhân vô cùng tức giận, nhưng ông ta thật sự có chút do dự. Sự thật là Vương Bảo Nhạc đã rất khéo léo pha trộn một số từ ngữ mà người ngoài không thể hiểu được, giống như chiến hạm tử đạo, đệ nhất thần vương, mà vừa rồi hắn hét ra vào trong lời nói của mình. Chính vì thế mà những chi tiết này lại càng khiến Du Nhiên đạo nhân bị hù dọa. Nhưng ông ta không cam lòng. Kế hoạch của ông ta là cúng tế liên bang. Bản thân dung nhập vào trong chiến hạm tử đạo và hóa thành một khối với nó. Nhờ đó vừa khôi phục tu vi hành tinh cảnh. Đồng thời có thể rảo bước tiến lên vị trí cao hơn trong tu hành bằng một cách tồn tại khác. Nếu như đệ nhất thần vương ở đây thì không nói làm gì, đương nhiên ông ta sẽ run rẩy chịu thua. Nhưng hắn chỉ là một tu sĩ kết đan, cho dù tự xưng là sư đệ của đệ nhất thần vương lại còn nói chuyện cả vú lấp miệng em, ông ta không thể tin và cũng không muốn tin. Cho nên lúc này, trong khi nội tâm tranh đấu, trong mắt ông ta chợt lóe lên một tia sáng hung ác. Cũng không biết nghĩ gì, cơ thể nhoáng lên, lao thẳng lên phía trên Vương Bảo Nhạc. Trong khi giơ một tay lên, tu vi ầm ầm bộc phát, hình thành sức mạnh nghiền ép có tính hủy diệt đánh về phía Vương Bảo Nhạc, giống như muốn giết chết Vương Bảo Nhạc, giết chết hắn ngay tại đây. Nhưng ngay khi ông ta giơ tay lên và hạ xuống, trong mắt của Vương Bảo Nhạc đã sớm có sự chuẩn bị, đột nhiên ánh lên sự tàn ác. Trong lòng thầm niệm đạo kinh, sau khi nhanh chóng niệm ra mấy chữ, hắn há miệng hét lớn, sư huynh cứu ta. Gần như ngay lúc Vương Bảo Nhạc hé lên, theo đạo kinh vang lên trong lòng hắn, trời đất lập tức nổ vang. Toàn bộ chiến hạm tử đạo rung động, toàn bộ thương mang đạo cung lắc lư, toàn bộ cổ kiếm đồng xanh cũng rung chuyển dữ dội. Một luồng ý chí đến từ nơi sâu nhất trong tinh không quét ngang tinh hà, hạ xuống hệ mặt trời, hạ xuống mặt trời, hạ xuống cổ kiếm đồng xanh và hạ xuống căn hầm của chiến hạm tử đạo này. Bùng nổ. Ý chí mạnh mẽ này kinh khủng tột độ. Thậm chí, Vương Bảo Nhạc còn mơ hồ nghe thấy một tiếng hừ lạnh khiến trái tim hắn chấn động mãnh liệt, thầm nghĩ không phải thật sự đã thức dậy đấy chứ. Nhưng hiện giờ hắn cũng không có tâm tư suy nghĩ có phải thức dậy hay không. Dù sao theo kinh nghiệm trước kia, khí tức này đến ngay lập tức và cũng biến mất ngay lập tức. Trong tình huống hiện tại, không gì hay hơn là lấy nó ra để dọa người. Sự thật cũng đúng là như vậy. Du Nhiên đạo nhân suýt chút nữa thì bị dọa cho hồn bay phách tán. Nhất là sức mạnh kỳ lạ ẩn chứa trong đạo kinh này đã khiến tâm thần ông ta trong sự chấn động mãnh liệt sinh ra phản vệ. Phun ra một ngụm máu tươi. Trong thần sắc lộ ra vẻ run sợ. Nhưng ông ta vẫn không lùi bước, trong mắt ánh lên sự điên cuồng quyết sống mãi một phen, đánh thẳng về phía Vương Bảo Nhạc. Vương Bảo Nhạc, nếu ngươi thật sự là sư đệ của đệ nhất thần vương, chắc chắn ngươi sẽ có đòn sát thủ riêng. Khí tức mà ngươi triển khai ra mặc dù kinh khủng và đáng sợ, nhưng lão phu không phục. Tới đây, chỉ cần ngươi có thể sống sót dưới một kích này, lão phu sẽ đi ngay lập tức. Còn bằng không, thì là ngươi đang nói dối. Du Nhiên đạo nhân đã phát điên. Trong lòng ông ta thật ra đã tin 6-7 phần. Nhất là sức mạnh của đạo kinh đó càng khiến tâm thần ông ra run rẩy hơn. Như thể có một giọng nói khác trong cơ thể đang liên tục thét lên. Tự nói với mình phải lập tức rời đi. Nếu không chắc chắn sẽ chết. Nhưng ông ta không thể không ra tay. Ông ta đã lên kế hoạch lâu như vậy. Tuyệt đối sẽ không cam lòng từ bỏ. Cho nên, nếu đó thật sự là số mệnh, lựa chọn của ông ta là nghịch mệnh, chấp nhận cái chết. Sao ông lại cố chấp như vậy chứ? Vương Bảo Nhạc trong lòng vô cùng buồn bực. Hắn cảm thấy kỹ năng diễn xuất của mình rất hoàn hảo, ngay cả đạo kinh cũng đã dùng đến rồi, nhưng không ngờ Du Nhiên đạo nhân này lại điên khùng đến vậy. Tuy vậy, hắn cũng không có thời gian suy nghĩ nhiều. Dưới nguy cơ sinh tử mạnh mẽ tới cực hạn, dưới sự kinh hãi đến độ máu thịt toàn thân trở nên run rẩy, trong mắt của Vương Bảo Nhạc cũng ánh lên tia sáng điên cuồng. Liều mạng vậy. Phải liều, không thể không liều. Thực chất, bên trong Vương Bảo Nhạc cũng không phải là một người nhát gan và sợ phiền phức. Điều này đã được thể hiện rõ trong các trải nghiệm ở liên bang của hắn. Ở một ý nghĩa nào đó, có thể nói rằng, những gì hắn che giấu dưới vẻ ngoài dịu dàng là một trái tim lạnh lùng, tàn nhẫn với kẻ thù, thậm chí tàn nhẫn với cả chính bản thân. Lúc này, khi Du Nhiên đạo nhân đánh tới, trong mắt Vương Bảo Nhạc tràn đầy sự điên cuồng. Hắn hiểu rõ Trảm Luân Hồi và Câu Ngũ Hình trong lục đại thần thông. Với tu vi hiện nay của bản thân, thậm chí cộng thêm linh lực hút từ chiến y tử đạo cũng không thể đạt tới trình độ kích phát được. Tất cả những suy nghĩ này nhanh chóng lóe lên trong tâm trí của Vương Bảo Nhạc. Vương Bảo Nhạc không chút do dự lập tức lựa chọn dung nhập toàn bộ tu vi của bản thân vào trong Trúc Đoạt Đế Khải, đồng thời cũng vận chuyển sức mạnh mà bản thân Trúc Đoạt Đế Khải ẩn chứa ở tất cả các giới hạn. Ý chí dung nhập vừa khiến tu vi của bản thân bộc phát đến cực độ, đồng thời cũng như khai thác hết tiềm năng của nó. Cơ thể vốn dĩ đã gầy gò của hắn bây giờ lại càng lõm xuống, trong nháy mắt đã gầy trơ xương bằng một tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Thế nhưng,

cũng không biết cụ thể chuyện gì đã dẫn đến biến động của thế giới ở đây. Do đó, sau một thoáng trầm mặc, thấy trời đất ở đây ngày càng sụp đổ nghiêm trọng hơn, Triệu Nhã Mộng cắn chặt răng, quả quyết bóp nát bùa truyền tống. Theo ánh sáng truyền tống lóe lên, ngay sau đó, thân ảnh của Triệu Nhã Mộng đã biến mất khỏi chiến hạm tử đạo này. Khi xuất hiện trở lại, cô đã ở trên biển lửa của khu vực chuôi kiếm bên ngoài chiến hạm. Sau khi ra ngoài, Triệu Nhã Mộng liền thở gấp. Mặc dù hoảng hốt, nhưng rất nhanh tốc độ đã bộc phát, cô lao nhanh về phía Thương Mang Đạo Cung, đồng thời liên tục truyền âm liên lạc với các tu sĩ liên bang. Rời khỏi nơi này không chỉ có Triệu Nhã Mộng, mà còn có vài người khác, trong đó có Phùng Thu Nhiên. Chỉ là Phùng Thu Nhiên không may mắn như Triệu Nhã Mộng, sau khi truyền tống ra ngoài, cô không ở trong khu vực chuôi kiếm, mà là ở trong thân kiếm. Hơn nữa, do vết thương trước đó quá nặng, lúc này vừa mới xuất hiện, cô đã điên cuồng phun ra máu tươi, không thể kiên trì được nữa mà ngất xỉu, cơ thể cô cũng theo đó rơi xuống biển lửa. May mắn thay, bản năng của cô vẫn còn đó, mặc dù vết thương cực kỳ nghiêm trọng nhưng vẫn có thể gắng gượng tạo ra ánh sáng bảo vệ cơ thể, dù chìm vào biển lửa nhưng cô vẫn không bị thiêu thành tro bụi. Trong khi cơ hội sống này xuất hiện, những người còn sống đều tự mình chạy trốn, ở tầng thế giới thứ hai đang sụp đổ. Bản thể của Vương Bảo Nhạc lúc này sau khi thay đổi vị trí với phân thân, khi xuất hiện lập tức phun ra máu tươi. Vết thương của hắn cũng rất nặng, nhưng cơ thể của Vương Bảo Nhạc phi phàm, sở hữu thanh liên, tốc độ hồi phục của vết thương nhanh hơn nhiều so với người bình thường. Cho nên, lúc này, mặc dù hắn rất yếu nhưng không bị hôn mê. Mà sau khi cảm nhận thấy sự thay đổi, hắn lập tức rút bùa truyền tống ra định chạy trốn. Hắn không biết có thể thành công hay không, nhưng đây là hy vọng duy nhất. Trên thực tế, hắn không nghĩ rằng cú đánh cuối cùng của mình thật sự có thể giết chết Du Nhiên đạo nhân, tối đa chỉ khiến ông ta bị thương nặng. Đồng thời, vẫn còn rất nhiều tu sĩ bị ông ta và tu sĩ tộc của Vị Ương nô dịch trong chiến hạm này. Sắc mặt của Vương Bảo Nhạc vô cùng khó coi. Sau khi bóp nát, bùa truyền tống tỏa ra ánh sáng lấp lánh, một màn này lập tức khiến Vương Bảo Nhạc hưng phấn. Ngay sau đó, theo sự bộc phát của ánh sáng, thân ảnh của hắn đột nhiên biến mất. Khi xuất hiện trở lại, hắn đã rời khỏi chiến hạm tử đạo, thân ảnh xuất hiện ở trong thân kiếm của cổ kiếm đồng xanh. Nơi này tràn đầy nguy cơ đối với những người khác, nhưng đối với Vương Bảo Nhạc có thân phận đệ tử kế pháp, đây là thiên đường. Sau khi xuất hiện, hắn cố nén máu tươi đang cuồn cuộn trong miệng, nuốt rất nhiều đan dược. Sau khi đã phán đoán sơ sơ được hướng đi, hắn lao nhanh về phía trước, định rời khỏi đây, tranh thủ quay về Thương Mang Đạo Cung trong thời gian nhanh nhất, nhờ truyền tống trận ở đó để thoát khỏi cổ kiếm. Chỉ cần có thể trở về liên bang, cuộc khủng hoảng này có thể tạm thời được giải quyết. Nhưng rõ ràng Vương Bảo Nhạc không thể làm được điều đó, phán đoán của hắn về Du Nhiên đạo nhân là chính xác. Quả thật, Du Nhiên đạo nhân vẫn không chết, chẳng những không chết mà sự thù hận của ông ta đối với Vương Bảo Nhạc đã tăng lên đến mức không thể đội trời chung. Gần như ngay khi Vương Bảo Nhạc truyền tống rời đi, trong hang động tầng thứ ba đã bị nhấn chìm truyền đến một tiếng gào thét. Theo sự bộc phát của đá vụn, theo sự tản đi khắp nơi của luồng dao động, một thân ảnh đột nhiên lao ra khỏi đó. Thân ảnh này vô cùng nhếch nhác. Sáu cánh tay trước đây giờ chỉ còn ba cái. Ba cái đầu giờ chỉ còn một cái. Trên cơ thể có rất nhiều vết rách, sâu đến nỗi có thể nhìn thấy xương dính đầy máu tươi trong đó. Chính là Du Nhiên đạo nhân đã thoát khỏi cõi chết. Lúc này, trong hơi thở dồn dập và lồng ngực phập phồng, ông ta nhìn sự sụp đổ ở xung quanh rồi ngẩng đầu nhìn ống dẫn máu thịt đã bị vỡ vụn. Tất cả những điều này đã khiến mắt ông ta trở nên đỏ ngầu. Mặc dù những thứ này không phải không thể sửa, chữa và phục hồi, nhưng chắc chắn chúng sẽ làm lỡ kế hoạch của ông ta. Thậm chí, cho dù được khôi phục cũng sẽ rất khó để đạt được quy mô như trước đây. Điều này đã khiến ông ta trong cơn giận dữ ngút trời, phát ra một tiếng thét truyền khắp bát phương. Vương Bảo Nhạc. Lúc này, sự căm thù của Du Nhiên đạo nhân đối với Vương Bảo Nhạc đã mạnh mẽ đến mức độ không thể diễn tả được nữa. Ông ta mắt đỏ ngầu lên nhoáng một cái, ngay lập tức xuất hiện ở nơi mà Vương Bảo Nhạc vừa truyền tống. Sau khi đến đây, ông ta không chút do dự giơ tay bấm niệm pháp quyết rồi đột nhiên túm một cái, không ngại tiêu hao bản nguyên của chính mình. Triển khai lội ngược thời gian ở một mức độ nhất định, một thân ảnh hư ảo lập tức xuất hiện ở trước mặt ông ta. Khi thấy Vương Bảo Nhạc bóp nát bùa truyền tống rời đi, Du Nhiên đạo nhân giật một cánh tay của mình không chút do dự. Sau khi bóp nát nó, mượn sinh cơ ẩn chứa bên trong cánh tay tạo thành một bàn tay sương mù khổng lồ rồi chộp tới phía thân ảnh hư ảo của Vương Bảo Nhạc ở trước mặt. Đương nhiên, không thể bắt được bản thể của Vương Bảo Nhạc, bởi vì hắn đã rời đi từ lâu, những gì hắn để lại ở đây nhiều nhất cũng chỉ là một số dấu vết. Nhưng đối với Du Nhiên đạo nhân thì như vậy đã đủ rồi. Bởi vì những gì ông ta muốn bắt là sợi dây dao động quy tắc được hình thành vào thời khắc truyền tống. Theo sợi dây này, ông ta có thể thi triển bí pháp, dịch chuyển tức thời tới đó. Trong nháy mắt, khi bàn tay có sức sống của ông ta bắt được thân ảnh hư ảo của Vương Bảo Nhạc, trong mắt Du Nhiên đạo nhân ánh lên tia sáng sắc bén. tìm được ngươi rồi. Ngay sau đó, Du Nhiên đạo nhân bước về phía trước một bước, thân ảnh biến mất trong nháy mắt. Trong thân kiếm, thân thể Vương Bảo Nhạc lảo đảo, hắn không quan tâm chuyện vết thương ngày càng nặng hơn, cũng không hề dừng lại mà còn liều mạng bay nhanh hơn. Nhưng trước khi đi hắn vẫn ném ra một con rối ở nơi mình truyền tống đến, sau đó lập tức bay đi không quay đầu lại lấy một cái. Cũng may, lúc di chuyển trong thân kiếm, Vương Bảo Nhạc cuối cùng cũng tìm được vài cảnh tượng quen thuộc giúp hắn xác định được vị trí của mình. Nơi này không gần khu vực chuôi kiếm cho lắm. Sắc mặt của Vương Bảo Nhạc tái nhợt, sau khi định vị được nơi mình đang ở thì hắn lại xa sầm mặt, trong lòng cũng nặng trĩu. Hắn biết rõ hiện tại mình chỉ có hai lựa chọn. Một là tiếp tục chạy về khu vực chuôi kiếm theo kế hoạch vốn có để trở về Thương Mang Đạo Cung. Lợi dụng truyền tống trận rời khỏi Thương Mang Đạo Cung này và quay về liên bang. Cái còn lại chính là tiến vào sâu hơn trong phần thân kiếm. Cái trước đó đương nhiên là lựa chọn tốt nhất, cũng là thứ mà hắn nhắm tới. Nhưng con đường có vẻ một lần vất vả cả đời nhàn nhã đó lại có nguy cơ cực lớn. Một khi Du Nhiên đạo nhân thật sự không chết mà tiếp tục đuổi theo, cho dù chạy tới khu vực chuôi kiếm thì cũng không thoát khỏi sự truy sát của lão ta. Mình chỉ có thể đánh cược, cực lão ta đã chết, hoặc là cực lão ta không đuổi kịp. Vương Bảo Nhạc im lặng, trong mắt đầy vẻ đắn đo. Nhưng vẻ đắn đo này không kéo dài được lâu thì đã biến thành quyết đoán. Hắn kiên quyết xoay người lại, không chạy về phía chuôi kiếm nữa mà lao nhanh về phía sâu bên trong thân kiếm. Trong lúc di chuyển, huyết khí trong cơ thể hắn liên tục bốc lên. Cũng may nhục thân của hắn vô cùng mạnh mẽ, lại thêm khả năng tự chữa lành cực mạnh của Thanh Liên. Lúc này hắn mới có thể giữ nguyên tốc độ nhất định. Chỉ là cuối cùng vẫn không thể nuốt hết chỗ máu tươi đang trào lên. Sau khi bay ra được một khoảng thì hắn cũng không nhịn được nữa mà phun ra một búng máu. Trong búng máu vừa phun ra còn kèm theo khá nhiều mảnh thịt vụn. Vương Bảo Nhạc cũng không biết nó là gì. Có điều, sau khi phun nó ra kèm máu tươi thì hắn cảm giác khí huyết đang quay cuồng trong cơ thể lập tức dịu đi. Nhưng sau đó lại có từng đợt choáng váng và đau đớn liên tục ập tới. Lục phủ ngũ tạng bị thương rồi. Sắc mặt của Vương Bảo Nhạc vô cùng khó coi, sau khi thử cảm ứng thân thể. Hắn biết mấy mảnh thịt vụn kia chính là nội tạng của mình. Cảm giác phun nội tạng này ra khiến hắn cảm thấy thoáng chốc đã bị rút hết sức lực. Cơn mỏi mệt vô tận ập tới từ tất cả các bộ phận trong cơ thể. Liên tục lan ra khắp nơi khiến hắn cảm thấy trước mắt trở nên mơ hồ. Một cảm giác mệt mỏi tột độ, muốn nằm xuống nghỉ ngơi bất ngờ đánh úp lại như thủy triều trong đầu Vương Bảo Nhạc, muốn nhấn chìm hắn. Nhưng ngay khi sắp sửa bị chìm vào trong đó, Vương Bảo Nhạc lập tức cắn chót lưỡi, cũng bất chấp việc cắn quá mạnh dẫn tới đau đớn dữ dội. Hắn còn mượn cơn đau này để dần cảm giác muốn nghỉ ngơi xuống. Hắn thở dồn từng cơn, ánh mắt cũng trở nên tỉnh táo hơn. Không thể dừng lại được, không thể đánh cược như thế được. Vương Bảo Nhạc hít sâu một hơi, cắn răng tiếp tục bay đi. Lúc trước, hắn chọn cách đi vào sâu trong thân kiếm để tránh việc bị đuổi giết, không phải do hắn không thể cược, mà là Vương Bảo Nhạc không dám lấy chuyện này ra để đánh cược. Một khi thua thì hắn sẽ không có bất kỳ cơ hội nào để xoay chuyển nữa, tiến vào thân kiếm có vẻ phiền toái hơn, nhưng thực tế với hắn thì cơ hội sinh tồn sẽ lớn hơn. Dù sao thì phần lớn cấm chế ở đây đều không ảnh hưởng gì tới Vương Bảo Nhạc, nhưng với người khác thì vẫn có. Nhưng Vương Bảo Nhạc hiểu rõ với tu vi cường hãn, lại nhiều thủ đoạn của Du Nhiên đạo nhân, nếu như ông ta thật sự đuổi giết thì mình không thể đặt hết hy vọng lên cấm chế này được. Trừ khi liên tục kéo dài khoảng cách và thời gian, khiến bản thân đi vào sâu trong thân kiếm hơn, như vậy sẽ có khả năng lớn khiến Du Nhiên đạo nhân khó mà đuổi theo, nhưng việc này lại khó mà làm được. Ánh mắt của Vương Bảo Nhạc lóe lên, đầu óc nhanh chóng xoay chuyển, nhưng hắn vẫn không đổi hướng, tiếp tục duy trì tốc độ chạy về phía một khu vực trong trí nhớ của mình. Nên dù chọn lựa kiểu gì, dù là thoát ra khỏi đây hay là khiến cho Du Nhiên đạo nhân không dám đuổi theo thì đều cần một lần di chuyển phạm vi lớn mới được. Loại na di đó, hoặc là lợi dụng truyền tống tạo thành sẵn có trong lúc thay đổi địa thế của nơi này, hoặc là dùng tới phi tiên đài. Ánh mắt của Vương Bảo Nhạc trở nên kiên định, phương hướng hắn nhắm tới lúc này chính là nơi có phi tiên đài trong trí nhớ của mình. Kế hoạch trường kỳ chính là đến phi tiên đài trước, sau đó dùng phi tiên đài để na di đi thật xa, khiến Du Nhiên đạo nhân không thể đuổi theo được. Kế hoạch ngắn hạn chính là tìm kiếm khu vực vừa sinh ra sức mạnh truyền tống ở đây. Nhờ đó để truyền tống đi. Sau khi sắp xếp và củng cố suy nghĩ trong đầu, Vương Bảo Nhạc lại nuốt đan dược vào. Trong lúc Vương Bảo Nhạc đang di chuyển, ở khu vực thân kiếm mà hắn được truyền tống tới khi rời khỏi chiến hạm lại nổ đùng một tiếng, thân ảnh của Du Nhiên đạo nhân cũng đột nhiên xuất hiện. Ngay khi Du Nhiên đạo nhân vừa xuất hiện thì con rối do Vương Bảo Nhạc ném lại trước khi rời đi lập tức phát hiện và tự nổ. Dù Du Nhiên đạo nhân muốn ngăn cản thì cũng đã muộn. Ông ta nhoáng lên một cái đã tới chỗ con rối tự nổ, nhìn đống tài liệu vỡ nát còn sót lại, sắc mặt Du Nhiên đạo nhân lập tức xa sầm. Tâm ngoan thủ lạt, quyết đoán, đủ loại thủ đoạn, tâm tư lại tỉ mỉ, đúng là mình đã xem thường tên Vương Bảo Nhạc này rồi. Sát khí trong mắt Du Nhiên đạo nhân bừng lên, bấm niệm pháp quyết một cái. Không rõ ông ta đã dùng bí pháp gì, giống như có thể định vị phương hướng của Vương Bảo Nhạc, sau đó thân thể lóe lên một cái để đuổi theo. Trong lòng ông ta đã tính toán lần này thề chết quyết không bỏ qua. Gần như ngay khi Du Nhiên đạo nhân định vị phương hướng của hắn, Vương Bảo Nhạc đã rời khỏi đây một quãng chợt biến sắc. Lúc trước, hắn để con rối kia lại chính là vì giữ lại cái để theo dõi. Nếu như Du Nhiên đạo nhân không đuổi theo dấu vết truyền tống của mình thì thôi, một khi đuổi theo thì hắn có thể phát hiện ngay lập tức. Tuy hiện tại đã có kết quả xấu nhất, nhưng Vương Bảo Nhạc cũng có chuẩn bị tâm lý sẵn nên lập tức tăng tốc, chẳng chút chần chừ. Tuy tốc độ hiện tại đã cực nhanh, nhưng Vương Bảo Nhạc cũng bất chấp mọi thứ, dù vết thương có nặng hơn cũng vậy. Hắn triển khai tốc độ, lôi tiên biến cũng bùng nổ khiến toàn thân hắn lướt đi thật nhanh như một tia chớp. Vương Bảo Nhạc không tìm kiếm xem xung quanh có khu vực đang truyền tống nào nữa hay không, mục đích duy nhất của Vương Bảo Nhạc lúc này chính là phi tiên đài. Thời gian cấp bách không cho phép Vương Bảo Nhạc phân tâm, lúc này hắn bộc phát tốc độ, gần như tông thẳng tới, liên tục lướt qua từng cấm chế. Ngay khi Vương Bảo Nhạc tới gần thì những cấm chế này đã tự động mất hiệu lực, sau khi cho hắn đi qua thì mới lập lại. Điều này khiến giúp Vương Bảo Nhạc di chuyển thuận lợi hơn. Mặc dù Du Nhiên đạo nhân có tu vi cường hãn, bình thường cũng cưỡng chế xuyên qua cấm chế. Lúc cấm chế bộc phát cũng không tạo thành ảnh hưởng gì lớn đối với ông ta. Nhưng cấm chế quá nhiều vẫn làm ông ta chậm lại đôi chút. Điều này khiến cho tốc độ vốn vượt xa Vương Bảo Nhạc của ông ta biến thành chậm hơn khá nhiều. Nhất là quy tắc trong phần thân kiếm này rất hỗn loạn, làm cho việc thuấn di cũng không chính xác nữa. Vậy nên Du Nhiên đạo nhân chỉ có thể dựa vào tốc độ của thuật pháp để đuổi theo. Nhất thời chỉ có thể từ từ rút ngắn khoảng cách chứ không thể một hơi đuổi theo. Trong lúc lo lắng, khoảng cách giữa Du Nhiên đạo nhân và Vương Bảo Nhạc cũng được rút ngắn ngày càng gần nhau hơn, nhưng lần nào cũng bị cấm chế ngăn cản. Sau khi nhìn thấy bóng dáng của Vương Bảo Nhạc ở phía xa, Du Nhiên đạo nhân cắn răng một cái, trực tiếp chọn cách thuấn di. Chỉ nháy mắt đã biến mất, khi xuất hiện lại thì Du Nhiên đạo nhân chỉ cách Vương Bảo Nhạc không tới 10 trượng. Nhưng sau khi xuất hiện thì Du Nhiên đạo nhân lập tức tái mặt, chỉ có thể vội vàng phất tay chào một cái về phía Vương Bảo Nhạc, sau đó nhanh chóng lùi lại. Gần như ngay khi Du Nhiên đạo nhân lùi lại thì hư không ở vị trí mà ông ta truyền tống tới lúc trước lập tức sụp xuống, hơn 10 vết nứt không gian khổng lồ xuất hiện như xé nát mọi thứ. Dù Du Nhiên đạo nhân có tu vi cường hãn, nhưng sau khi thấy cảnh này cũng phải hít một hơi khí lạnh. Vương Bảo Nhạc lúc này lại vung tay phải lên, một thanh pháp binh trực tiếp bắn ra từ sau lưng hắn, đối kháng với cú chộp của Du Nhiên đạo nhân. Vương Bảo Nhạc lại phun thêm một búng máu. Mặc dù cú tấn công vội vàng của Du Nhiên đạo nhân đã bị hắn dùng pháp binh ngăn cản, nhưng dư âm lan ra vẫn khiến vết thương của Vương Bảo Nhạc nặng thêm. Nhưng tốc độ của Vương Bảo Nhạc chẳng những không giảm mà còn nhanh hơn. Trong lúc bay nhanh, hắn lại bấm niệm pháp quyết tạo thành từng quả cầu sấm sét ném về phía tất cả những cấm chế mà mình đi ngang qua. Từng vụ nổ mạnh liên tiếp vang lên khiến cho những cấm chế này tự động bộc phát sau khi hắn đi ngang qua, mục đích chính là ngăn chặn Du Nhiên đạo nhân, cũng kích phát sự hỗn loạn ở nơi này. Bởi vì phần thân kiếm này vốn đã vô cùng hỗn loạn, giống như một ngọn núi lửa có thể bộc phát bất kỳ lúc nào, hành động của Vương Bảo Nhạc khiến cho nơi này trở nên hỗn loạn hơn và biển lửa dậy sóng. Vương Bảo Nhạc, sắc mặt của Du Nhiên đạo nhân vô cùng khó coi. Sự hỗn loạn ở nơi này khiến ông ta không thể không tránh né, làm cho khoảng cách giữa hai người lại bị kéo giãn. Hiện nay, Du Nhiên đạo nhân cũng không dám thuấn di nữa, vừa rồi ông ta miễn cưỡng thuấn di một lần suýt chút nữa đã hạ xuống sai chỗ do quy tắc hỗn loạn ở đây, bị đổi hướng tới. Mặc dù Du Nhiên đạo nhân đã miễn cưỡng đổi hướng nhưng vẫn khiến không gian sụp đổ. Điều này làm ông hoảng sợ và thận trọng hơn nữa. Loại thận trọng này chỉ làm tốc độ đuổi theo của Du Nhiên đạo nhân chậm lại, khiến nội âm mức của ông ta từ lúc ở trong chiến hạm lại xuất hiện lần nữa. Rõ ràng tu vi của ông ta hơn hẳn Vương Bảo Nhạc, nhưng Vương Bảo Nhạc lại giống như một con cá trạch trơn trượt, dù làm kiểu gì cũng không thể bắt được. Nhất là khi nãy Vương Bảo Nhạc suýt chút nữa đã bị ông ta đánh chết, may mắn tìm được đường sống trong chỗ chết, tuy sau đó cũng bị dư âm làm trọng thương, nhưng lại không hôn mê. Thậm chí, lúc bỏ chạy Vương Bảo Nhạc còn liên tục ném ra vô số quả cầu sấm sét khiến cho vô số cấm chế ở phần thân kiếm này bị kích hoạt, tạo thành hỗn loạn mạnh hơn nữa, khiến cho Du Nhiên đạo nhân có tu vi thông thần cũng không thể không cẩn thận hơn. Vương Bảo Nhạc, Du Nhiên đạo nhân lửa giận ngập trời, trong lòng lại cảm thấy lo lắng. Rõ ràng ông ta không thể rời khỏi chiến hạm quá lâu. Trong chiến hạm Tử Đạo có quá nhiều chuyện cần ông ta giải quyết. Một khi kéo dài ở nơi này quá lâu sẽ tạo thành ảnh hưởng không nhỏ đối với việc sửa đổi kế hoạch về sau. Thế nên, trong lúc lo lắng, trong mắt Du Nhiên đạo nhân nhanh chóng ánh lên vẻ quyết đoán. Cùng lúc đó, Vương Bảo Nhạc đang bỏ chạy ở phía trước cũng dần cảm thấy ý thức trở nên mơ hồ. Nếu không phải thanh liên trong cơ thể hắn đang liều chết bộc phát để giúp vết thương liên tục trở nên nghiêm trọng của hắn giữ vững tốc độ khôi phục thì dù không chết hắn cũng phải hôn mê. Dù là vậy đi nữa thì Vương Bảo Nhạc lúc này cũng đã là dầu hết đèn tắt, dựa vào ý chí sống còn nên mới có thể kiên trì được trong lúc bị đuổi giết thế này. Vương Bảo Nhạc ở trạng thái này đã không còn cảm giác phương hướng nữa. Trong đầu hắn chỉ có duy nhất một hướng, duy nhất một suy nghĩ, ấy chính là phải tìm được Phi Tiên Đài để rời đi. Chỉ là chênh lệch tu vi cùng vết thương nghiêm trọng khiến suy nghĩ này dần trở nên xa xỉ. Nếu không có Du Nhiên đạo nhân đuổi theo thì có lẽ sẽ đỡ hơn phần nào. Nhưng trong lúc Vương Bảo Nhạc lảo đảo chạy chưa tới một nén nhang thì sau lưng hắn lại nổ vang. Du Nhiên đạo nhân cũng không tiếc tiêu hao một phần sinh mệnh, cưỡng chế xuyên qua vô số cấm chế đã khởi động. Ông ta lao tới như một tia chớp, khí thế cuồn cuộn. So với ông ta thì Vương Bảo Nhạc chỉ giống như cát bụi, một khi va chạm nhất định sẽ tan xương nát thịt. Mắt thấy nguy cơ lại ập tới, Vương Bảo Nhạc cười thảm một tiếng, nhưng trong mắt không hề có vẻ tuyệt vọng, càng không có bất kỳ suy nghĩ lùi bước nào. Dù đế khải đã bị hủy, dù chị đẹp cũng hôn mê, nhưng Vương Bảo Nhạc biết rõ mình vẫn còn một tuyệt chiêu. Chẳng qua hắn cũng không biết phải thi triển tuyệt chiêu này như thế nào. Ngay cả nguy cơ sinh tử như ở trong hang động lúc trước cũng không thể đánh thức nó, nên khả năng duy nhất chính là cần có nguy cơ sinh tử mạnh hơn mới có thể làm nó bộc phát. Nếu đổi lại là lúc khác, Vương Bảo Nhạc đương nhiên sẽ không mạo hiểm như vậy, nhưng hiện tại mình đang cửu tử nhất sinh thì cần gì phải sợ nữa. Nghĩ vậy, trong mắt Vương Bảo Nhạc ánh lên vẻ tàn nhẫn và quyết đoán. Ngay khi Du Nhiên đạo nhân lao đến thì hắn chợt xoay người lại, đối diện với Du Nhiên đạo nhân. Đồng thời, hai tay của Vương Bảo Nhạc cũng liên tục bấm niệm pháp quyết, ấn mạnh một cái về phía đan điền của mình. Lòng thầm gào to, vệ chủng. Gần như ngay khi Vương Bảo Nhạc toàn lực thúc giục vệ chủng của mình vận chuyển thì Du Nhiên đạo nhân cũng đã ầm ầm lao tới. Ông ta giơ tay phải lên, một ngọn núi do khói đen tạo thành cũng đè mạnh về phía Vương Bảo Nhạc. Chết đi. Lực chấn áp này vô cùng cường hãn, giống như có thể ảnh hưởng tới thiên địa, làm non sông rung chuyển. Khi nó áp xuống thì hư vô xung quanh dường như cũng không chịu nổi mà xuất hiện gợn sóng vỡ vụn. Nhưng ngay khi nó đánh về phía Vương Bảo Nhạc thì vệ chủng trong cơ thể hắn đột nhiên bùng nổ, tạo thành lực hút khổng lồ, khiến cho thân thể Vương Bảo Nhạc như hóa thành một lỗ đen. Lỗ đen này và lực hút vừa ra thì lập tức tạo thành một dòng xoáy, chỉ nháy mắt đã ầm ầm vận chuyển. Đồng thời, nó cũng làm ngọn núi khói đen đang đập tới rung chuyển như sắp sửa bị nuốt chửng. Mà chênh lệch kích thước cũng tạo thành cảm giác quỷ dị như rắn nuốt voi vậy. Ta đã phát hiện cơ thể ngươi có điều quỷ dị từ lâu rồi, muốn hấp thu pháp lực của ta ư? Được, ta sẽ để ngươi hút cho đủ. Trong mắt Du Nhiên đạo nhân lóe lên tia sáng tàn nhẫn, tu vi vận chuyển, khí thế như rời non lấp biển chợt bộc phát ra còn mãnh liệt hơn. Sóng xung kích cuồng bạo đánh lên người Vương Bảo Nhạc khiến thân thể của hắn chấn động mãnh liệt. Vệ chủng trong cơ thể nhanh chóng vận chuyển để hút hơn phân nửa phần sức mạnh hủy diệt đến từ ngọn núi khói đen khủng bố toàn ảnh hưởng tới thân thể của Vương Bảo Nhạc. Mặc dù đã hút hơn phân nửa, nhưng vẫn có một phần nhỏ lan ra khu vực khác trên người Vương Bảo Nhạc. Từng vết nứt mắt thường có thể thấy được nháy mắt đã xuất hiện trên thân thể Vương Bảo Nhạc, thậm chí có một vài đoạn xương cốt lập tức nứt vỡ. Cơn đau đớn dữ dội này cũng chẳng khiến Vương Bảo Nhạc quan tâm được nữa. Bởi vì đau đớn cách mấy cũng không sánh bằng đau đớn như bị xé toạc cơ thể khi nuốt một quả bom phản linh trong lúc vệ chủng hấp thu điên cuồng này. Hút đi, chẳng phải ngươi thích hút à, hút tiếp cho ta. Gương mặt của Du Nhiên đạo nhân trở nên vặn vẹo, trong mắt lộ ra vẻ khát máu tàn nhẫn. Vẻ mặt của Vương Bảo Nhạc vô cùng đau đớn. Trong cảm giác cơ thể có thể nổ tung, hình thần câu diệt bất cứ lúc nào này. Vương Bảo Nhạc cảm nhận được huyết nhục của mình như hóa thành sương mù, trở nên vặn vẹo trước sự ảnh hưởng của cỗ sức mạnh như gió lốc kia. Hắn như sắp sửa bị tiêu diệt, trong lúc Vương Bảo Nhạc gặp phải nguy cơ sinh tử, chị đẹp cũng bị kích thích làm cho thức tỉnh. Sau khi phát hiện mọi thứ, cô lập tức hét to trong đầu Vương Bảo Nhạc. Vương Bảo Nhạc, ngươi điên rồi à, ngươi muốn làm gì thế? Vệ chủng. Nổ. Vương Bảo Nhạc không điên, lúc mở miệng thốt ra những lời này, hắn cũng đã lấy mặt nạ mà chị đẹp gửi thân trong lồng ngực ra, muốn ném nó đi thật xa để tránh trung tâm tự nổ của vệ chủng. Như vậy, dù mình có thần hình câu diệt đi nữa thì chị đẹp vẫn còn khả năng tồn tại. Chị đẹp lo lắng vô cùng, nhưng lại khó mà ngăn cản. Mắt thấy vệ chủng trong cơ thể Vương Bảo Nhạc trở nên không yên sau khi hắn lên tiếng, thậm chí thanh liên cũng sắp bị hủy và tự nổ cùng vệ loại. Du Nhiên đạo nhân bên kia rõ ràng cũng nhận ra điều này nên khí thế lại bộc phát mạnh hơn. Đã chuẩn bị chấn áp qua đó. Nhưng vỏ kiếm bản mệnh vẫn luôn im lìm, không bị Vương Bảo Nhạc điều khiển sau khi luyện chế thành pháp binh cấp 7 trong cơ thể hắn đột nhiên rung lên. Giống như đã nhận ra nguy cơ sống còn, trong lúc rung động lại có một sợi tơ đen vươn ra. Tơ đen này đúng là một trong mấy trăm sợi cấm chế mà vỏ kiếm bản mệnh của Vương Bảo Nhạc hấp thu vào khi được hắn luyện chế ở Thương Mang Đạo Tinh. Sợi tơ đen này vừa lan ra thì đã xông thẳng về phía vệ chủng của Vương Bảo Nhạc, chỉ trong nháy mắt đã dung nhập toàn bộ sức mạnh hủy diệt mà vệ chủng hấp thu được, khiến cho bản thân sợi tơ đen kia lóe sáng. Nó bay vọt ra khỏi thân thể của Vương Bảo Nhạc, xuất hiện ở giữa hắn và Du Nhiên đạo nhân. Biến hóa bất ngờ này nằm ngoài dự kiến của tất cả mọi người. Du Nhiên đạo nhân giây trước hãy còn chiếm ưu thế, nhưng nháy mắt tiếp theo, ngay khi nhìn thấy sợi tơ đen này, cảm nhận được dao động đáng sợ phát ra từ trong đó thì ông ta lập tức biến sắc. Phản ứng đầu tiên của Du Nhiên đạo nhân chính là nhanh chóng lùi về sau, thậm chí còn không tiếc thuấn gì. Nhưng vẫn muộn một bước. Vương Bảo Nhạc phun máu tươi điên cuồng, cảm nhận được vỏ kiếm bản mệnh của mình cuối cùng cũng bị rung chuyển. Hắn thở dốc, gian nan giơ tay phải lên, giống một tiếng về phía Du Nhiên đạo nhân đang thuấn di rút lui. Chém, tay phải hạ xuống, ngay khi hắn thốt ra chữ đó thì bầu trời trong thân kiếm rung chuyển. Vô số cấm chế vỡ nát, toàn bộ cổ kiếm đồng xanh đều rung lên. Sợi tơ đen kia như bỏ qua tất cả các phòng ngự, bỏ qua tất cả tồn tại, có thể chém thiên địa vạn vật, chỉ trong nháy mắt đã quét ngang. Nơi nó đi qua, hư vô vỡ nát, Du Nhiên đạo nhân hoảng sợ thuấn di. Nhưng đúng lúc này, sắc mặt của Du Nhiên đạo nhân đột nhiên biến sắc, thân thể vốn đang thuấn di bỗng khựng lại. Điểm này diễn ra quá nhanh nên không ai phát hiện ra. Vương Bảo Nhạc cũng thế, chị đẹp cũng vậy, cả hai đều không hề nhận ra. Chỉ trong nháy mắt, sợi tơ đen kia đã bắn tới, đâm xuyên qua thân thể Du Nhiên đạo nhân. Một tiếng hét thảm vừa xuất hiện đã lập tức ngưng bật. Thân thể Du Nhiên đạo nhân bị chém thành hai nửa, máu tươi phun ào ào. Sau khi hai nửa thi thể của Du Nhiên đạo nhân rơi xuống, Vương Bảo Nhạc cũng phun máu lần nữa, cuối cùng cũng nhịn không được mà ngã xuống. Ngay khi Vương Bảo Nhạc ngã xuống thì chị đẹp cũng huyễn hóa ra thân thể với sắc mặt tái nhợt và mơ hồ. Cô ôm lấy Vương Bảo Nhạc, trong mắt đầy vẻ đau xót, đồng thời cô cũng thầm thở phào một hơi. Nhưng sau khi nhìn về phía thi thể của Du Nhiên đạo nhân, chú ý thấy trong vết thương của ông ta lại có một vài ánh sao hư ảo tỏa ra thì cô đột nhiên biến sắc. Chủng tinh đạo. Thân thể của chị đẹp run rẩy, trong mắt đầy vẻ hoảng sợ. Cô lập tức ôm lấy Vương Bảo Nhạc đã hôn mê chạy đi thật nhanh, không dám chần chừ nữa. Cô cũng không đi về phía Thương Mang đạo cung ở khu vực chuôi kiếm, mà là phi tiên đài mà Vương Bảo Nhạc vốn muốn tới.